99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1816, chương 1826, là ta trợ lý. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Thẩm Chi Liệt đứng dậy, khó được đen mặt, ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng này làm sẽ mang đến cho ta bao lớn phiền phức. Lâm Miêu Miêu lui về phía sau rụt rụt, có chút khẩn trương, nói, ta sẽ xin đem ngươi điều ra phòng làm việc của ta. Ta sẽ mặt khác lại tìm một người trợ thủ. Thẩm Chi Liệt đứng dậy, đưa điện thoại di động cầm lên. Ra ngoài đi, bác sĩ Thẩm, ta cũng là vì ngươi tốt à. Ngài, ra ngoài. Thẩm Chi Liệt sụ mặt, mặt không có nửa điểm lưu tình. Lâm Miêu Miêu ít nhiều nghe nói qua Thẩm Chi Liệt, nghe đồn. Nghe nói nam nhân này, nhìn từ bề ngoài cả lơ phất phơ, rất ít nổi giận. Nhưng là thực tế chỉ cần vừa phát hỏa, rất ít người có thể chịu được. Hơn nữa Thẩm Chi Liệt xem bộ dáng là thật sự quyết tâm. Lâm Miêu Miêu không dám lại nói, đành phải ôm hộp cơm hôi liu liu mà thẳng bước đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt cho Diệp Thiến Thiến gọi điện thoại, bên kia tựa hồ tại bận bịu vẫn là làm gì, hồi lâu đều không có người nghe điện thoại. Ở thời điểm này, Thẩm Chi Liệt lại có chút may mắn, Diệp Thiến Thiến lại còn không có đem chính mình kéo đen. Chỉ là, vì sao không tiếp điện thoại đâu? Diệp Thiến Thiến từ trong bệnh viện đi tới thời điểm, ở phụ cận tùy tiện tìm một nhà tiệm ăn nhanh mua ít đồ ăn. Ăn xong, bấm thời gian hướng bên trong công ty đuổi. Ước chừng qua mười mấy phút, mới tới công ty, tàu điện ngầm không ít người. Không chỗ ngồi lại lung la lung lay. Diệp Thiến Thiến không có nhìn điện thoại, đến công ty mới đưa tay máy cầm lên, xem xét. Có hai cái miss call. Đúng, Thẩm Chi Liệt. Nhìn thấy cái tên này, Diệp Thiến Thiến tâm thình lình nhảy một cái, nắm vuốt một hồi. Rõ ràng không đến bao lâu thời gian, Diệp Thiến Thiến trong lòng bàn tay lại là đã ra khỏi một tay đổ mồ hôi. Do dự đánh lại, Diệp Thiến Thiến nhưng ở gọi đi ra cùng lúc đem điện thoại cho cắt đứt. Thẩm Chi Liệt lúc này gọi điện thoại cho bản thân, sẽ không phải là bởi vì hắn Khang Thành bệnh viện đồng sự nói cho hắn biết nàng đi tìm hắn sự tình rồi à? Hát, nàng gọi lại mà nói, phải nói chút gì mới tốt. Đi bệnh viện tìm hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, Diệp Thiến Thiến bắt đầu hối hận. Phô thiên cái địa hối hận từng mảnh đánh tới. Nhìn xem cú điện thoại này, do dự chốc lát, vẫn là không có gọi lại. Tại Diệp Thiến Thiến chuẩn bị đưa điện thoại di động thả thời điểm, đột nhiên điện thoại chấn động. Tiếp theo là một trận êm tai chuông điện thoại di động. Là Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến trông thấy ba chữ này, trong lúc nhất thời tay chân cũng bắt đầu cứng ngắc lại. Nói cái gì cho phải. Nắm một hồi, Diệp Thiến Thiến mới đưa điện thoại nhận. Uy, thanh âm quen thuộc. Mặc dù cách điện thoại, âm sắc thoáng biến một chút chút, nhưng là nghe lọt vào Thẩm Chi Liệt tai, giống như khúc nhạc đồng dạng dễ nghe. Ân, nghe nói ngươi hôm nay đi bệnh viện chúng ta. Thẩm Chi Liệt giọng điệu bình tĩnh, giả bộ không có chuyện gì bộ dáng. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác mình giờ này khắc này quẫn bách đến muốn mạng. Nhưng vẫn là làm bộ tỉnh táo, nói, đúng nha. Gần nhất cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên đi bệnh viện nhìn một chút. Vừa vặn đi qua tâm lý khoa, nghĩ đến thật lâu không gặp, đánh với ngươi cái bắt chuyện. Là như thế này. Thẩm Chi Liệt có chút thất vọng. Diệp Thiến Thiến ngực nhảy lên đến nhanh hơn, nói, đúng nha, ngươi làm sao đột nhiên trở về Đế Đô? Bệnh viện điều động, gần nhất Đế Đô bên này xảy ra chút việc, thiếu người, cho nên bệnh viện cố ý còn cho ta an bài một cái tiểu trợ lý. Bận rộn như vậy nha. Diệp Thiến Thiến giật mình. Người trợ lý cũng là bác sĩ à? Ân, thực tập một cái tiểu cô nương. Bất quá bây giờ đã đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.